Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 37 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hoành Tảo Hoang Vũ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ Tôn Trúc Thanh đè xuống tức giận trong lòng mình. Nàng là đến đuổi Lâm Lạc rời đi, cũng không phải là đến là độ khí. Nàng là cái thân phận gì chứ? Đáng giá cùng hai dân đen này chấp nhặt sao? À, thì ra phu nhân biết rõ ta là ai, còn hỏi tên của ta, thật sự là vinh hạnh đấy. Lâm Lạc lắc lắc đầu cất tiếng nói. Vinh hạnh làm gì? Làm điều thừa thãi làm gì? Muốn cho một nữ hài tử mới vừa tiến vào thế tục biết rõ cái gì gọi là rụt rè, căn bản là chuyện không thể nào. Đường Điềm lập tức đón lời, còn vẻ mặt dương dương đắc ý. Trước đó vài ngày, nàng là ngay cả nói chuyện cũng cả lăm. Sắc mặt của Tôn Trúc Thanh đã đỏ như đít khỉ. Nàng tức giận đến ngực thở nặng mà thét to. Lâm Lạc, mị nhi không phải loại người dân đen như ngươi có thể suy nghĩ đến. Lập tức cút khỏi Tô gia cho ta. Ta, phải rồi, ngươi chẳng phải là muốn giữ cái này ư? Cầm rượu cút đi nhanh lên. Tay phải của nàng nhoáng một cái, một đống lớn tiền tinh thạch vậy mà trống rỗng xuất hiện. Nhìn nhan sắc cùng độ tinh khiết, tuyệt đối là trình tự cực phẩm. Nói chuyện cả nửa ngày thì ra chính là vì cái này. Lâm Đằng không khỏi thầm than một tiếng. Hắn còn không có muốn kết hôn với Tổ Mị thì đã gặp được lực cản lớn như thế. Nếu thật sự nổi lên ý niệm đối với yêu nữ trong đầu kia thì không phải nửa cái Tô gia đều muốn cùng hắn liều mạng sao? Bất quá vừa nghĩ tới lấy Tổ Mị, toàn thân của hắn không khỏi rùng mình. Lục phu nhân, nếu mình gì biết rõ người đối đãi bằng hữu của nàng như vậy là sẽ không cao hứng đâu. Thanh âm nhu nhu vang lên, bây giờ mới vừa nghe lại là nam nữ cũng chia không rõ ràng lắm. Chỉ thấy một thân ảnh thon dài từ ngoài cửa bước đi tới. Rất có vẻ mỗi bước đi đều hoa sen nở rộ. Nhưng mà lúc thấy rõ tướng mạo của người này, lại mặc cho ai cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc. Đây là một nam thanh niên vô cùng tuấn mỹ, làn da toàn thân trắng đến ngay cả nữ nhân cũng muốn ghen ghét. Đôi mắt hoa đào, nhìn quanh trong lúc đó mị ý lan tràn. Nếu không phải nhìn cổ hắn có ít hầu, thật đúng là sẽ cho rằng hắn là một đại cô nương giả nam trang. Nam nhân ẻo lả mười phần này dùng tư thái so sánh với Tôn Trúc Thanh càng uyển chuyển hơn và đi tới. Đối với Lâm Lạc xem xét một lần, lập tức mắt hoa đào loe loe tỏa sáng, chắp tay mà nói. Tại hạ Tô Ngọc Lai cùng mị nhi có chút quan hệ huyết thống. Huynh đài chính là người mị nhi chọn trúng sao? Nói hưu nói vượn cái gì? Mị nhi làm sao có thể nhìn trúng loại người hà tiện như thế này? Tôn Trúc Thanh lập tức khiển trách nói. Tô Ngọc Lai vểnh tay hoa lên, lắc đầu liên tục nói. Lâm huynh dáng vẻ đường đường, hùng phong chấn chấn, chính là đàn ông trong đàn ông. Lục phu nhân, người cũng có chừng có mực thôi. Bằng không ta đem việc này nói cho mị nhi biết, nhìn người xong việc sẽ xử trí như thế nào? Tôn Trúc Thanh lập tức chỉ trệ. Loại đại gia tộc như Tô gia này, tổng nhân dùng trăm vạn tính toán, trong đó có thể nói là một vương quốc tiểu hình. Bối phận căn bản không thể khảo cứu. Như vậy ngoại trừ đều là bọn họ có họ Tô, cảm giác vinh dự đưa bọn họ buộc chặt cùng một chỗ, còn lại sẽ là thực lực vi tôn. Gia gia Tô Mị là một trong những nhân vật cực kỳ có quyền hạn ở Tô gia. Chính là bởi vì hắn tồn tại, tổng nhân Tô Thị cùng hắn có quan hệ họ hàng cũng là địa vị đều tăng lên. Mặc dù mọi người đều là thân thích, nhưng Tô Mị lại là cháu gái ruột duy nhất của lão nhân già. Cái nào phần lượng nặng tự nhiên là rõ ràng rồi. Thật muốn chọc giận Tô Mị, căn bản không cần lão nhân già ra mặt. Nam nhân của Tôn Trúc Thanh cũng sẽ trước tiên trừng trị nàng ta. Nàng hết sức ô nhục, chẳng phải là muốn làm Lâm Lạc ngạo khí, làm cho hắn tức giận rời đi sao? Nhưng Lâm Lạc hoàn toàn không đếm xỉa tới nàng ta. Nàng ta đành phải sử dụng kế sách lợi dụng. Nhưng Lâm Lạc cũng thờ ơ như cũ. Tiểu tử này thật đúng là bảo trì bình thản. Biết rõ chỉ cần cưới được Tô Mị, có thể có được hết thảy. Tôn Trúc Thanh dùng bụng ta suy ra bụng người mà nghĩ. Đừng tưởng rằng đơn giản như vậy, ta liền mời cao thủ nhà mẹ đẻ ta ra mặt. Nắm bắt tiểu tử này, phóng tới gian phòng của Tiểu Đào, làm hắn động sát tâm, muốn làm việc cường bạo vô lễ. Cho dù không biết hắn, thì là cũng phải đuổi ra khỏi Tô gia.

cuối cùng biến thành khu chợ trao đổi lớn nhất của Tam Đại Thần Quốc. Ở nơi này, người có thể mua bất cứ thứ gì người muốn. Tô Mị vỗ vai Lâm Lạc, có phải rất hứng thú hay không hả? Ồ, thích thật đấy. Đường Điềm gật đầu liên tục, ta muốn mua thật nhiều đồ ăn ngon, quần áo đẹp nữa. Ác ác, tiểu yêu tinh này bây giờ còn biết mua đồ áo đẹp cơ, quả là một tiến bộ lớn đấy. Người có tiền không? Lâm Lạc nhìn nàng ta. Đường Điềm như gặp phải vấn đề khó khăn, liên tục lắc đầu, nhưng lập tức con mắt sáng lên nói, nhưng các người có mà. Sắc mặt quân Lâm Lạc cùng với Tổ Mị đều tối sầm. Tiểu yêu tình này thật đúng là muốn ăn nhờ ở đậu đối với bọn họ, lại còn ra vẻ vô cùng chính nghĩa nữa chứ. Lâm Lạc thật sự cũng rất hứng thú. Đây chính là hội chợ giao dịch của Tam Đại Thần Quốc. Tất nhiên sẽ có vô số thứ tốt. Trừ thiên tinh thạch, hắn còn có linh dịch được sản xuất từ thiết bài thần bí. Qua nhiều ngày gom góp, hiện giờ hắn đã có hơn 30 bình. Đây quả thật là một số tiền khổng lồ. Ba người rời khỏi phủ, đi vào trong Linh Xương Thành. Sau một lúc ngồi xe ngựa, liền tới trước cửa một tòa nhà. Đây là nơi cử hành Kim Đan Đại Hội sao? Lâm Đạc không thể hiểu nổi. Một ngôi nhà nhỏ như thế thì có thể chứa được bao nhiêu người chứ? Tô Mị liếc nhìn hắn rồi nói, tên ngốc quá thiếu hiểu biết, vào xem thì sẽ biết thôi. Bởi vì xe ngựa có ký hiệu của Tô gia nên đi qua rất thuận lợi. Sau khi qua cửa, Lâm Lạc thấy trên mặt đất có một tòa truyền tống trận. Lúc này hắn đã biết địa điểm giao dịch đại hội, có lẽ ở bên kia tòa pháp trận, chỉ cần truyền tống là sẽ đến thôi. Một quầng sáng bây giờ ngay lập tức bao phủ khi ba người bước lên pháp trận. Lâm Lạc cảm thấy toàn thân chấn động, sau đó áp lực vô hình nháy mắt tiêu tan, vầng sáng cũng biến mất. Bọn họ đã xuất hiện bên trong một khu chợ thật lớn, khắp nơi đều là người cùng gian hàng. Dạo quanh một chút còn có náo nhiệt hơn nhiều so với chợ bán thức ăn. Ở đây đẳng cấp nào cũng có, thậm chí địa nguyên cảnh trở lên cũng nhiều không kể hết, làm cho giác vi cảnh Lâm Lạc trở thành tiểu bối không dám hó hé. Ba người một bọn đột nhiên là trở nên khẩn trương hẳn. Quả thật có rất nhiều thứ tốt tại đây, nào là dược liệu, đan dược, pháp khí trần quý, thậm chí ngay cả công pháp đặc biệt cũng có người lấy ra trao đổi. Đây chính là điều mà Trung Nguyên Quốc, Hạ Nguyên Quốc không hề có. Nhưng đáng tiếc là nơi này không phải ai cũng có thể đi vào. Người đi vào phải có địa vị tương xứng. Bởi vậy Trung Nguyên Quốc, Hạ Nguyên Quốc cũng không cách nào đạt được công pháp đẳng cấp cao qua con đường này. Đi được một đoạn, Lâm Lạc đột nhiên dừng chân, quay đầu nhìn về phía một tảng đá màu hồng thẫm. Trong mắt của hắn, hòn đá hồng sắc này tràn đầy hòa diễm tinh hòa thuần khiết, giống như mỹ thực tốt nhất trong thiên địa, hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn. Hắn không thể lập tức vươn tay đem nó đoạt xuống. Phải rồi, đây là thần huyết hỏa vân thạch. Đường Điềm xuôi theo bộ quang của Lâm Lạc cũng nhìn thấy tảng đá, lập tức gật đầu nói ra. Thần huyết hỏa vân thạch ư? Tuy Tô Mị bác học uyên thầm, nhưng chưa từng nghe qua cái danh tự này. Truyền thuyết là thời kỳ thượng cổ, tận linh đại chiến, thần huyết phun ra, có chút đá bởi vì thừa nhận thần huyết mà trở nên biến hóa, xưng là thần huyết hỏa vân thạch. Đáng tiếc quá cứng ngắc, nhai sẽ gãy răng đấy. Đường Điềm lắc đầu liên tục, tự hồ trước đây thật đúng là nếm qua đồ chơi này, còn bụng cái gò má một bên, làm bộ biết vậy chẳng làm nữa. Làm sao mà ngươi biết chứ? Tôi bị rất không tin tưởng đây là sự tình mà một thôn nữ có thể biết được. Đường Điềm xoay chuyển ánh mắt rồi nói, nãy nãy nói cho ta biết đấy. Ngươi không phải nói nãy nãy của ngươi là không nói gì sao? Khóe miệng của Tô Mị co giật một chút. Nàng có đôi khi câm, có đôi khi lại không câm. Tô Mị mặt cũng muốn đen lại. Cái này muốn nói dối cũng phải nói làm cho người ta tin tưởng chứ. Có chuyện tình thái quá đến như vậy sao? Lâm Lạc không có tâm tình để ý tới bọn họ. Đi đến phía trước, nhìn về phía chủ bán trên quầy hàng kia rồi nói. Lão huynh, cái tảng đá này bán như thế nào đây? Đối phương là một tráng hán chừng 30 tuổi, tu vi thông minh cảnh, so sánh với Lâm Lạc mạnh hơn ra một đoạn. Nhưng ở chợ giao dịch như bực này thì không có phân chia cảnh giới cao thấp, thảo luận chỉ là mua bán, biến cho con người dùng thực lực mạnh mua ép bán. Phá hư quy củ, đây chính là cường giả Tam Đại Thần Quốc cộng đồng chế định. Tráng hán kia cười hăng hắc rồi nói, có hai loại phương pháp giao dịch, một là lấy ra bảo vật để cho ta cảm thấy hứng thú, chúng ta tiến hành trao đổi. Hai là cũng có thể dùng thiên tinh thạch mua sắm, 1000 khối cực phẩm thiên tinh thạch hoặc là 5000 khối thượng phẩm thiên tinh thạch, chứ không cho tiếp thụ thiên tinh thạch giá khác mà giao dịch. Trên người của Lâm Lạc chỉ có mấy khối cực phẩm thiên tinh thạch, hắn lập tức hướng Tô Mị nhìn đi qua rồi nói, yêu nữ này, có 1000 khối thiên tinh thạch hay không, mượn trước dùng một cái. Muốn thì có, bất quá lợi nhuận 10 phần. Tôn Bị Công Phu Sư Tử Ngoạ cũng không có chờ Lâm Lạc đáp ứng, tay phải run lên đổ ra rất nhiều cực phẩm thiên tinh thạch. Chàng hắn kia nhãn tình sáng lên, có thể tới nơi này căn bản là võ giả thần quốc, ngẫu nhiên mới có một ít cường giả thượng huyền quốc, tự nhiên đối với không gian pháp khí sẽ không lạ lẫm. Xem ra ba người trẻ tuổi này là tộc nhân của thế gia đỉnh cấp của thần quốc. Khoan đã, chàng hắn kia còn không có đem thiên tinh thạch thu hồi đi, đã lấy một hắc y lão giả từ bên trong giết đi ra, một tay đặt ngang trước người Lâm Lạc, ngăn cản hắn tiến lên lấy thần huyết hỏa vân thạch. Cái tảng đá này lão phu muốn mua. Này, lão nhận thối, đây chính là chúng ta nhìn trúng trước, hơn nữa cũng đã xuất tiền mua rồi. Đường Điềm thét lên, mà nữ này cảm thấy ăn cùng của Lâm Lạc lâu như vậy, thì cũng là nên vì cái coi tiền như rác này mà phí ít chút lực lượng chứ. Trước khi thanh toán tiền hàng xong xuôi, tự nhiên bất luận kẻ nào cũng có thể tham dự, chỉ xem ai ra giá cao hơn. Hạng y lão giả hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn hướng trăng hắn kia mà nói. Lão phù ra giá 1.500 khối cực phẩm thiên tinh thạch. Chàng hắn kia ngược lại không sao cả, đem hàng hóa bán cho ai, chỉ cần có thể trả giá tiền cao là được. Nghe hắc y lão giả nói, nhân tiện nói tiếp. Vật gì đó là của ngươi. Khoan đã, Lâm Lạc đâu chịu cho bảo vật bực này thay chủ, sang mặt phát lạnh nói. Chúng ta rõ ràng đã đạt đến giao dịch, sao có thể lật lọng như vậy? Thật xin lỗi, tiểu huynh đệ, đây chỉ là sinh ý thôi. Tuy trong miệng trắng hắn kia nói như thế, nhưng trên mặt lại không có chút ý tứ có lỗi nào. Lâm Lạc hít vào một hơi thật sâu, từ trong tử đỉnh lấy ra một bình ngọc rồi nói. Người trước tiên nhìn xem cái này đi. Đây chính là linh dịch mà thiết bài thần bí ngừng tụ thành. Trắng hắn kia mở nắp bình ra. Một mùi thơm ngát kỳ dị lập tức phát tán ra, thấm phổi của người ta, làm cho lỗ chân lông người ta mở rộng. Cả người đều tựa hồ dễ chịu vài phần. Hắn không khỏi đại động, đem cái chai đảo ra, trong đó lăn ra một giọt chất lỏng lộ vẻ trắng sữa. Lực ngừng tụ siêu cường giống như hạt châu nhấp nhô trong lòng bàn tay của hắn, không có dấu hiệu tán loạn chút nào. Linh dịch thế gian hiếm thấy. Nghe được mùi thơm lạ lùng, phụ cận lập tức có không ít người vây quanh tới. Trong đó không thiếu người nhãn lực cao minh, lập tức kinh hồ lên. Trên mặt trắng hắn kia vui vẻ, đem giọt linh dịch này đổ lại trở về trong bình ngọc rồi nói. Người tính toán thêm vài giọt linh dịch như vậy à? Gia hỏa này rất tham. Lâm Lạc đè xuống lửa giận trong lòng rồi nói. 5 giọt. Quá ít, 10 giọt. Vậy thì dễ tính rồi, ta không mua nữa. Lâm Lạc cũng không có ý tứ coi tiền trừ rác. Người này rõ ràng chính là muốn cố định lên giá. Được được được, 5 giọt thì 5 giọt. Ai bảo người là người tới trước chứ? Chàng hắn kia ngược lại ra mù sa mưa rồi nói. Khoản đã, mặc dù lão phu không có bảo vật trao đổi, nhưng có thể đem giá tiền đề cao đến 3.000 khối cực phẩm thiên tinh thạch. Hạng ý lão già nhưng lại không chịu từ bỏ ý đồ. Chàng hắn kia thì mừng rỡ trong lòng, bởi như vậy Lâm Lạc phải thêm mấy giọt linh dịch nữa. Bất luận là phương pháp nào cuối cùng có thể thắng được, hắn đều là người thắng lớn nhất. Thường phương, sao có thể cùng Tô Côn Đường tranh chấp, còn không mau nhận lỗi đi. Một thanh âm tràn ngập uy nghiêm vang lên, chỉ thấy một trung niên nam tử long hành hổ bộ đi tới, dáng người khôi ngô, sang mặt như táo chín, toàn thân tràn đầy khí thế hùng vĩ, trời sinh có một loại khí chất vương giả đứng đầu quần luân. Hạng y lão giả hơi sững sờ, nhưng lại không nói hai lời, lập tức hướng Tô Mị hạ thấp người hành lễ mà nói. Thường phương hướng Tô Côn Đường nhận lỗi, thỉnh Tô Côn Đường tha thứ cho. Tô Mị phất phất tay, nhưng bộ quang lại nhìn về phía trung niên nam tử kia rồi nói. Thì ra là cửu hoàng tử điện hạ, Tô Mị hữu lễ. Mặc dù nàng nói là có lễ, nhưng ngay cả eo cũng không có cúi xuống, thực sự chỉ là ngoài miệng nói mà thôi. Nhưng cái gọi là cửu hoàng tử kia lại không thèm để ý chút nào mà nói. Tô Côn Đường đã chọn trúng khối hỏa vân thạch này, bổn hoàng tử tự nhiên không dám tranh chấp, thường phương lui qua một bên. Vâng điện hạ. Hạng y lão giả vội vàng thối lui đến sau lưng cửu hoàng tử. Tô Mị xông về phía trước, một tay đoạt lấy bình ngọc trong tay trắng hán trở về rồi nói. 1.000 khối cực phẩm thiên tinh thạch ở đây, nhanh lấy tảng đá ra. Nhưng mà còn có 5 giọt. Phải rồi, người muốn cố định lên giá, phá hư quy củ giao dịch đại hội, không sợ bị tịch thu tài vật, loạn trượng đánh chết sao? Tô Mị lạnh lạnh nói ra quy củ. Trung niên nam tử tự nhiên kia là hoàng tử, như vậy Tô Mị có thể làm cho hắn nghiêm nghị, đối đãi khẳng định cũng là tộc nhân dòng chính thế gia, tuyệt đối có được quyền hạn cự đại. Tuy trong chợ nghiêm cấm dùng quyền khi dễ,

chỉ có đỉnh mọc một đóa bạch hoa mỹ lệ, không linh sáng tỏ. Đây là vật gì mà làm ngươi kích động đến như vậy? Lâm Lạc hỏi. Tiểu ma nữ này là ở trong núi rừng lớn lên, đối với các loại linh dược hẳn là vô cùng quen thuộc. Không linh thảo, đây là không linh thảo đấy. Đường Điểm liên tục giơ chân lên. Mà cái này nãy nãy của ta nói cho ta biết đấy. Tôi mình nghĩ đến đây liền muốn cắn răng. Đúng vậy. Đường Điểm liên tục gật gật đầu. Lâm Lạc đè xuống Tô Mị sắp bạo tẩu mà nói, không linh thảo có tác dụng gì? Không có, chính là ăn rất ngon. Mặt mũi Đường Điềm tràn đầy vẻ hoài niệm, đại khái trước kia đã nếm qua rồi. Lúc này ngay cả Lâm Lạc cũng có cảm giác bạo tẩu. Tiểu ma nữ này càng ngày chỉ muốn ăn, thật không biết có phải nàng sinh ra là để ăn hay không. Này này này, các người chớ có đi. Chứng kiến Lâm Lạc cùng Tô Mị muốn xoay người rời đi, Đường Điềm vội vàng đuổi lên. Địa phương có không linh thảo, tất nhiên có không linh thạch nhũ. Cái gì chứ? Lâm Lạc cùng Tô Mị đều là thân thể chấn động. Tô Mị thân là thế gia thần quốc, tự nhiên không thể không biết không linh thạch nhũ là cái gì. Mà Lâm Lạc đã ăn qua một giọt, tự nhiên càng thêm tình tưởng không linh thạch nhũ là trân quý như thế nào. Các người thật đúng là đồ đần, không linh thảo cự nhiên gọi là không linh thảo, tự nhiên cũng là không linh thạch nhũ có liên quan rồi. Đường Điềm có hai tay bày ra, làm tư thế không thể làm gì được. Cái tiểu ma nữ này có tư cách nói lời như vậy sao? Lâm Lạc cắn răng, nhưng không linh thạch nhũ quan hệ trọng đại. Lúc trước, Trương Tiểu Bạch bởi vì chiếm được ba giọt không linh thạch nhũ mà dẫn đến họa sát thân. Hắn không thể không chú ý. Đi qua làm ra vẻ cầm lấy cây không linh thảo, hướng sạp chủ mà nói. Tiền bối, đây là linh thảo sao? Đối phương là một lão già áo xanh, khoảng thất tuần, tu vi thông bình cảnh. Tuy lão già này thấy tu vi Lâm Lạc kém hắn, nhưng lại không có đắn đo cái giá tiền bối chút nào cả. Dù sao có thể đến được nơi đây đều là người có thân phận. Hắn chỉ là một tán tu, rất không nguyện ý đắc tội thế gia nào cả. Lão phù không rõ lắm đây tột cùng là cái gì, nhưng hương có hiệu quả nhất định trấn định tâm thần, nói không chừng có thể làm thuốc đây. Lão phù liền lấy ra bán xem có thể có đan sư nhận ra được hay không. Lão giả áo xanh lãnh đạm vừa cười vừa nói. Lâm Lạc nhẹ gật đầu rồi nói, ta lại có chút hứng thú, tiền bối nói giá cả đi. 10 khối cực phẩm thiên tinh thạch, tiểu ca cảm thấy như thế nào? Lão giả áo xanh cũng không biết cây không linh thảo này đến tột cùng có đáng giá tiền này hay không, báo ra một cái giá đại khái. 10 khối cực phẩm thiên tinh thạch, cái này đặt ở Thượng Nguyên Quốc cũng là một cái giá trên trời, bởi vì Thượng Nguyên Quốc căn bản không có cực phẩm thiên tinh thạch quáng, chỉ có thể ngẫu nhiên mới có thể từ thần quốc chảy đến một chút, thuộc về có gì đó có tiền mà không thể mua được. Tô Mị gật gật đầu, vung tay lên, lấy ra 10 khối cực phẩm thiên tinh thạch. Lúc này Lâm Lạc mới giả bộ như lơ đãng hỏi thăm. Tiền bối, cốc linh thảo này người là từ đâu ngắt được đây? Gì? Không linh thảo? Lão giả áo xanh vẫn không trả lời. Chỉ thấy một huyền y lão giả lại thần sắc kích động lao đến. Vân sáng trên người này bức người, ít nhất là tu vi thiên hợp cảnh. Cái gì? Không linh thảo sao? Đời đó có không linh thảo. Sao chứ? Thần niệm vô cùng cường hoành đảo qua, lập tức có 10 lão giả thất tuần hiện ra ở chung quanh Lâm Lạc, đều bị dùng ánh mắt sáng quắc mà nhìn không linh thảo trong tay của hắn. Lão giả áo xanh đột nhiên có cảm giác hối tiếc, chẳng lẽ hắn bán thiệt thòi rồi sao? Người là từ đâu đào tới không linh thảo thế? Những người kia sau khi xác nhận không linh thảo là hàng thật, đều là đem ánh mắt nhìn về phía lão giả áo xanh. Bọn họ tu vi không dưới thiên hợp cảnh, chỉ là ánh mắt kia đã bao hàm uy áp lớn lao, làm cho lão giả áo xanh thiếu chút nữa hai chân mềm nhũn. Những người này tự nhiên có thể gọi ra được danh tự không linh thảo, tự nhiên biết rõ lai lịch không linh thảo này, cũng biết bản thân không linh thảo này không có ít giá trị, mấu chốt là nó sinh trưởng ở đâu. Lão giả áo xanh ngay cả hô hấp cũng thập phần khó khăn. Hắn ban đầu còn buôn bán tin tức này kiếm chút tiền tài, nhưng bị 10 lão quái vật thiên hợp cảnh bao vây lại, lại làm cho hắn tìm đập chân run, nào còn dám cò kè mặc cả. Lập tức chân thật nói, vạn bối là người dưới vách núi đá ở Phi Lai Sơn, trong lúc vô tình phát hiện ra cây dị thảo này. Chỗ kia ở đâu, mau dẫn chúng ta đi. Không linh thạch nhũ chính là thiên hạ kỳ trân, cho dù những lão quái vật thiên hợp cảnh cũng là động tâm rồi. Một người nhắc tới lưng lão giả áo xanh này, 10 mấy người thân hình lập tức bắn lên hướng phương hướng truyền tống trận, lập tức nhanh chóng mà chạy tới ngay. Lẽ ra ở trong chợ tuyệt đối không cho phép xuất hiện loại tình huống bắt cóc này, nhưng trong 10 mấy người này thậm chí còn có 2 cường giả tọa trấn khu giao dịch này,

Tầng nham thạch dưới mặt đất đẩy lên mới tạo thành ngọn núi lớn như thế này. Bọn họ đã đứng ở dưới Phi Đài Sơn. Đây là một tòa sơn mạch liên tục vài trăm dặm, phong đầu vô số, một mảnh xanh tươi tốt. Tuy vùng núi này vô cùng rộng lớn, nhưng bốn người cũng không cần lo lắng sẽ tìm không được địa phương, bởi vì lúc này đã có vô số người nghe tin chạy đến, chạy về phía ngọn núi có không đình thảo sinh trưởng, chỉ cần đi theo dòng người là đến nơi thôi. Bốn người đi theo đám người rất nhanh xâm nhập trong trạng núi. Người nơi này chi ít cũng là tu vi niết âm cảnh, muốn vượt qua một sơn mạch gần kề mấy trăm dặm là yêu cầu bao lâu chứ? Bất quá một canh giờ thời gian, bọn họ đã đi tới trên một cái sơn cốc. Trong này hiện tại chỉ ít có 2-3 vạn người, đều phân tán ở bốn phía như là dân trồng rau ở trên mặt đất lựa chọn. Không linh thảo hẳn là sinh trưởng trong tòa sơn cốc này, bởi vì Lâm Lạc đã nhận ra lão giả áo xanh nửa ngày trước ở giữa chợ bị cưỡng chế mang đi cùng vài thiên hợp cảnh cao thủ. Bất quá bọn họ hiển nhiên còn không có tìm được không linh thạch nhũ, cả đám đều đang tìm hăng say. Cũng có khả năng người nào đó đã tìm được lại đánh chú ý phát tài một chút, cố ý giả bộ như không có tìm được, miễn cho còn phải lấy ra chia đều. Dù sao nơi này chính là có 10 thiên hợp cảnh cường giả, một khi công khai còn có thể độc chiếm được sao? Nhưng mà Lâm Lạc cũng không có chứng kiến tịnh biến cảnh cường giả. Những đại nhân vật này không biết là không hề động tâm đâu, hay là giấu ở chỗ tối, tính toán làm hoàng tước bắt đường lang. Tuy sơn cốc rất rộng lớn, nhưng trải qua nhiều người như vậy tìm kiếm, rất nhanh đã bị đào sâu 3 tấc đất. Ta tìm được rồi, ta tìm được rồi. Một người đột nhiên kinh hồ lên, vùng tay lên rồi cất tiếng kêu to. Lâm Lạc không khỏi thầm than một tiếng, người này bất quá là tu vi mình dường cảnh cao thủ. Tìm được bảo vật không tranh thủ thời gian ẩn nấp chạy trốn đi, tự nhiên còn lớn tiếng kêu ra như vậy, không phải muốn chết sao? Giao ra đây! Tiếng thét lớn vang lên, chỉ ít chừng 100 người đồng thời hướng người nọ vọt tới. Lúc này người nọ mới biết mình là một chuyện tình ngu xuẩn cỡ nào, nhưng trong lúc này hối hận cũng đã muộn. Dùng thực lực của hắn, có thể nào giữ được gì đó trong tay chứ? Chỉ thấy hơn 10 giọt chất lỏng sáng long lanh hiện lên trên không trung, lập tức tất cả mọi người vì những gì đó mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, hiển nhiên triển khai tranh đoạt. Chiến đấu nhanh chóng leo thang, thông minh cảnh, quy định cảnh, cao thủ đã không xem tay được vào nữa. Rất nhanh, võ giả địa nguyên cảnh cũng chỉ có thể thôi đùi đến một bên, biến thành 20 mấy thiên hợp cảnh cường giả tranh đoạt. Thiên địa rung động, thiên hợp cảnh cường giả cũng có thể một trường băng sơn, 20 mấy cường giả này đánh nhau như vậy, há lại là đùa giỡn chứ? Lập tức đá vụn hố sâu lần lượt hiện lên, giống như thiên thạch đập xuống. Ở trong chiến đấu kịch liệt này, một chỗ cự nham bị đột nhiên oanh phá, hiện ra một cái sơn động sâu, cũng không biết thông hướng nơi nào. Biến cố bất thình lình này làm cho 20 mấy thiên hợp cảnh cường giả đột nhiên dừng lại. Một người nói, nơi đây đột nhiên hiện ra một cái sơn động, tất có huyền diệu, nói không chừng phía sau còn có dị bảo khác, không bằng chúng ta đi vào trước tìm tòi một phát. Mọi người liếc mắt nhìn lẫn nhau, sau đó đều là gật đầu. Bọn họ là cao thủ mạnh nhất ở đây, không người nào dám đoạt trước bọn hắn. Hơn nữa, trong sơn động này cũng không biết có nguy hiểm hay không, chứ là cứ để cho những người lão đại này đi ở phía trước dẫn đường là tốt nhất. Sau khi những thiên hợp cảnh cường giả kia đi vào, tự nhiên đến phiên địa nguyên cảnh cao thủ, sau đó là cao thủ huy linh cảnh, có vẻ đẳng cấp sầm nghiệp. Mọi người Lâm Lạc cũng không có đoạt đi trước, mà là xen lẫn trong cấp bậc thông minh cảnh, tiến nhập vào trong sơn động. Ở bên trong đi đại khái nửa canh giờ, trước mặt lập tức rộng mở trong sáng, bọn họ hiện ra ở trong một tòa sơn cốc mới. Bởi vì trong sơn động không thể dùng thần pháp, tuy đi lâu như vậy, bọn họ hẳn là cũng không có rời khỏi phạm vi Phi Lai Sơn. Những người tới trước kia, giờ phút này đều hóa thân thành nông dân chuyên trồng hoa, rõ ràng đều làm lấy chuyện tình bạt thảo đào đất, còn nguyên một đám là làm rất hăng say. Linh thảo là linh thảo. Mục quang của Lâm Lạc sáng ngời, hắn xem qua luyện đàn thủ trát, đối với bộ dáng của rất nhiều linh thảo đều không có lạ lẫm. Nơi này đều là linh thảo ư? Tô Mị nói ra, tuy nàng học thức uyên thâm, nhưng không có dốc lòng một đạo như Lâm Lạc. Phải, phải. Lâm Lạc gật đầu, mà còn có thật nhiều linh thảo dị thường trân quý. Đây quả thực là một dược viên cự đại, cũng không biết có được bao nhiêu năm. Linh thảo sống vô cùng dài, hơn nữa còn có một đặc điểm là theo mọi người xâm nhập, đẳng cấp linh thảo này cũng càng cao. Sau khi phát hiện điểm ấy, mọi người đều là không có tâm tư ở ngoại vi tìm kiếm, đều hướng về ở chỗ sâu trong sơn cốc xuất phát.